Nuông chiều riêng em phun. Chương 16, đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tần Diệp Tân không dám dậy muộn. Ăn sáng xong liền lên xe cùng Tần Thận và Diệp Tình. Đầu tiên bọn họ đi thăm bà ngoại Diệp trước. Sau đó đến nhà cũ họ Tần ăn cơm. Khi xe ô tô dừng lại trước cửa nhà họ Diệp, Diệp lão phu nhân đang tưới hoa ở sân trước. Lúc trước Diệp Tình đã nói qua với bà rằng hôm nay sẽ mang đứa cháu gái mới từ nước ngoài về đến thăm bà. Nhưng cuộc gọi bất ngờ tối qua đem đến cho bà lão một thông tin nói rằng Tần Thận và Thận Diệp Tân có mối quan hệ thân thiết bí mật. Việc đó khiến bà lão vô cùng bất ngờ. Tuy rằng Diệp lão phu nhân không có thành kiến nhiều với đứa cháu gái này, nhưng chuyện hai đứa nhỏ đến với nhau là chuyện bà chưa từng nghĩ tới. Nhưng dù gì Diệp Tình cũng là con gái bà. Giọng nói vui vẻ của Diệp Tình ở đầu dây bên kia có thể nhận thấy rõ ràng. Con cháu đều có diễm phúc của chúng nó. Nói đi cũng phải nói lại. Tần Diệp Tân là do một tay Diệp Tình nuôi lớn. Còn Tần Thận chính là cục cưng mang nặng đẻ đau. Hơn nữa, nếu Tần Diệp Tân không đủ tốt, Diệp Tình cũng sẽ không vui khi biết chuyện của hai đứa nhỏ như vậy. Huống hồ tuy rằng Diệp Tình là người lương thiện hiền lành, nhưng không phải không có mắt nhìn. Ở trong mắt bà lão, quyết định của con gái bà phải được ủng hộ dù bà có hiểu hay không. Cuộc sống đến ngày hôm nay, luôn có nhiều điều đáng tiếc. Mặc dù không phải ai cũng có thể hiểu được ý nghĩa của việc làm việc thiện, nhưng bị một số kẻ không hiểu lý lẽ công kích là điều quá phi lý. Đặc biệt là khi bà lão nhìn thấy ba người họ cùng bước vào nhà họ Diệp. Có cảm giác như là một gia đình thực sự. Diệp Tình cùng Tần Diệp Tân đi ở đằng trước. Tần Thận đi phía sau. Nhàn nhã tản bộ. Nhưng mà nếu quan sát kỹ hơn, có thể nhận ra tầm mắt của người đàn ông thường thường vô thức dõi theo hình bóng xinh đẹp của người con gái đi trước. Bà lão Diệp cười mỉm. Chào hỏi mấy người đang đi về phía mình. Nụ cười trên mặt trông bà lão càng thân thiện và phúc hậu. Phong cách trang trí của ngôi nhà họ Diệp tương đối đơn giản nhưng lại có sư xê hấp dẫn lạ thường. Chủ nhân của ngôi nhà ra đi sớm. Nhiều năm qua, quang cảnh ở đây đều là bà lão Diệp cùng mấy người giúp việc chăm sóc. Cũng may thỉnh thoảng Diệp Tình có mang Tần Diệp Tân đi học về thăm vào cuối tuần. Vì thế ngôi nhà cũng như được tiếp thêm luồng gió mới. Tần Diệp Tân thích bầu không khí nhà họ Diệp, nhẹ nhàng như nước chảy nhưng không lạnh lẽo. Có lẽ chính cách này mới có thể nuôi dạy được một người tốt bụng như Diệp Tình. Sau khi chào hỏi xong, Diệp lão phu nhân liền dẫn ba người vào nhà chính. Thấy trong tay bà lão còn cầm vòi hoa sen mà bên cạnh lại không thấy có cô giúp việc nào. Tần Diệp Tân liền tiến lên nhận lấy, mang đến nơi vẫn để cất vào. Bà lão có một đặc điểm, chính là một người rất yêu thích hoa. Đúng với câu yêu ai yêu cả đường đi. Vậy nên đối với những dụng cụ chăm sóc hoa cũng cực kỳ chú ý. Đặc biệt không thích đem vòi hoa sen sau khi dùng xong vứt tùy tiện. Vì thế ở một góc bên vườn trong sân trước được dùng làm nơi để những thứ đồ đó. Chín thói quen này Tần Diệp Tân phát hiện khi cô vào cấp 3. Là nhờ việc cùng mẹ cô thường xuyên đến đây. Chẳng qua những việc này vào ngày thường toàn là do người giúp việc làm. Lúc cô gái nhỏ vừa tiếp nhận đồ từ trong tay bà lão, Diệp lão phu nhân còn chưa có để ý, nhưng vào giờ phút này, nhìn bóng dáng người con gái, hốc mắt có chút đỏ lên. Khi con người về già, thứ mà họ theo đuổi tự nhiên không còn là những thứ thô tục. Sống chết cũng không thể mang đi, mà đó lại là những thú vui đơn giản trong cuộc sống nhưng lại khiến con người ta sống chậm lại. Cảm nhận cuộc sống bình yên trôi qua. Bà lão không ngờ cô cháu gái của bà lại biết được thói quen này. Trong lòng đầy cảm động vì dù ở nước ngoài học hành 4 năm nhưng cũng không quên thói quen nhỏ nhặt tầm thường của bà già này. Bà tiến về phía Diệp Tình. Thấp giọng thở dài. Đứa nhỏ này quả thật tinh tế. Diệp Tình đồng tình về phía người con gái. Nhỏ giọng trả lời. Con bé quan tâm đến những người mà nó yêu thương lắm. Tần Thận đứng phía sau hai người. Anh suy tư nhìn Tần Diệp Tân, sau đó nhìn về phía mẹ cùng bà ngoại đang thì thầm gần đó. Khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ. Tần Diệp Tân trở về bên cạnh anh, thoáng nhìn nụ cười mờ ám kia, đang định mở miệng hỏi có chuyện gì, lại trông thấy bà ngoài cùng mẹ thấy cô trở về liền bắt đầu đi tiếp vào trong nhà chính. Người con gái đành lặng lẽ liếc mắt nhìn anh một cái, rồi lại vội vàng đuổi theo, đi vào nhà chính. Sau khi cô gái nhỏ đưa món quà mang từ nước ngoài về cho bà ngoại thì liền ngoan ngoãn ngồi một bên trên chiếc ghế gỗ đỏ, lắng nghe hai vị trưởng bối nói chuyện, giống như trước khi ra nước ngoài. Đấy vẫn là cảnh tượng cô cùng mẹ tới thăm bà ngoại. Lão phu nhân cùng Diệp Tình trò chuyện rất vui vẻ. Tần Diệp Tân tìm được cơ hội, đi đến bên cạnh thì thầm hỏi Tần Thận anh vừa cười cái gì. Người đàn ông nhà nhã uống trà, giả vờ không biết, nhướng mày hỏi lại cô rằng anh có cười sao. Tần Diệp Tân ngại có bà ngoại cùng mẹ ở trước mặt, không giống như ngày thường sẽ truy hỏi anh đến cùng, đành phải tiếp tục làm bộ không quá thân thiết với anh. Nhưng làm sao giấu được cảm xúc nhàn nhạt nơi khóe miệng. Sau khi ra khỏi nhà họ Diệp, Tần Thận lái xe đưa mẹ con Diệp Tình và Tần Diệp Tân đi hướng nhà cũ của họ Tần. Ông nội Tần cùng bà nội Tần không dễ nói chuyện như Diệp lão phu nhân. Đối với cô gái nhỏ nhiều nhất cũng chỉ là sự thờ ơ. Diệp Tình thích làm việc thiện, giúp một đứa bé gái đối với Tần gia mà nói không phải chuyện gì lớn. Nhưng việc đứa bé đó được đặt tên mang họ Tần lại là chuyện khác. Bà nội Tần cho rằng, sau này sản nghiệp Tần gia toàn bộ sẽ để lại cho Tần Thận. Làm sao để một người ngoài như Tần Diệp Tân có cơ hội nhòm ngó. Chưa kể ba của người ngoài này còn đang ngồi tù, bà chỉ sợ như nuôi một con hổ sẵn sàng cắn người bất cứ lúc nào trong nhà. Chính điều này khiến cho thái độ của bọn họ đối với Tần Thận và Tần Diệp Tân dường như là hai thái cực khác nhau. Tần Thận là đứa cháu trai đáng tự hào của bọn họ với tương lai đầy hứa hẹn, đáng để bọn họ tin tưởng giao toàn bộ gia tộc Tần cho anh. Còn Tần Diệp Tân chỉ là một đứa trẻ bình thường không địch nổi nhà Tần. Lai lịch lại không rõ ràng, không chừng ngày nào đó sẽ làm ô uế thanh danh của Tần gia. Nhà họ Tần có cơ ngơi như ngày hôm nay là do sự nỗ lực phấn đấu cả đời của hai ông bà lão, đã hy sinh cống hiến rất nhiều thứ. Vậy nên bọn họ thực sự không yên lòng dù đã ở tuổi gần đấy xa trời vì còn lo lắng chuyện Tần gia. Ngày trước, khi Diệp Tình mang theo con gái đến thăm, bọn họ không muốn thấy cô gái đã làm họ phiền lòng. Phần lớn thời điểm đều lấy cớ do thân thể không khỏe cần được nghỉ ngơi, đuổi khéo hai người đi. Sau đó lại biết được Tần Diệp Tân ra nước ngoài, trong lòng cũng yên tâm không ít. Hiện giờ cô gái nhỏ không chỉ trở về mà còn được Tần Khánh chấp thuận việc cô làm việc ở Tần Thị. Điều này càng khiến hai ông bà lão khó chịu. Nghe nói hôm nay Diệp Tình sẽ mang Tần Diệp Tân vừa từ nước ngoài về đến đây chào hỏi, hai người từ chối cũng không được, vì vậy kiên quyết không nhận. Cho dù nghe Tần Thận cũng tới, cũng như cụ đối với việc có mặt của cô gái nhỏ đóng cửa từ chối tiếp khách. Diệp Tình cùng hai đứa con đứng ở tiền sảnh nhà họ Tần, nghe người giúp việc nói xong, không khỏi lắc đầu cười khổ. Người giúp việc đang muốn mời ba người vào phòng khách nhưng Diệp Tình từ chối. Mẹ ơi, con xin phép về trước được không? Nhìn vẻ xấu hổ và bất lực trên mặt mẹ mình, Tần Diệp Tân biết ông bà nội Tần không muốn gặp mình. Vì tránh muốn đâm thủng tầng giấy mỏng sẽ khiến quan hệ càng thêm bối rối, lại tiếp tục nói, tối hôm qua con ngủ muộn, giờ đầu óc có chút choáng váng muốn được nghỉ ngơi. Còn quà tặng cho ông bà nội, mẹ cùng anh Tần Thận chuyển lại giúp con nhé. Diệp Tình khe khẽ thở dài, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy Tần Thận đã mở miệng trước nói với đám người làm. Nếu ông bà đã không khỏe, vậy lần sau anh lại đến, chỉ nói anh, không phải bọn họ. Diệp Tình không khỏi liếc nhìn Tần Thận vài lần, xem ra thằng con này của bà tự có tính toán của mình. Vì thế bà gật gật đầu, coi như đồng ý với đề nghị của anh. Sau khi ra khỏi cửa, bọn họ lặng lẽ bước đi trên con đường nhỏ trồng hoa dẫn đến gara. Cuối cùng là Tần Diệp Tân chủ động phá vỡ sự im lặng này. Cô nắm lấy cánh tay mẹ, làm nũng nói, mẹ còn chưa thẩm định xem hôm nay con mặc thế này có được không đấy. Người con gái trước mặt mặc một chiếc váy trắng của Balenciaga kết hợp với chiếc áo khoác Gucci màu đen. Đơn giản nhưng vẫn tôn lên khí chất của cô. Bà đột nhiên cười nói. Con bé này, mặc trên người con có bộ quần áo nào không đẹp sao? Tần Diệp Tân đồng ý cười một tiếng. Nụ cười trên gương mặt Diệp Tình cũng đậm hơn. Cứ như thế ba người đã đi tới xe của Tần Thận. Tần Thận trầm mặc mở cửa cho hai người. Sau khi cả hai đã an vị tại chỗ, anh đóng cửa rồi quay lại ghế lái. Khởi động xe, xe mới đi được một đoạn. Tần Thận quay đầu lại nói. Con đưa mẹ về nhà trước. Lát nữa con phải trở lại công ty. Tiện thể sẽ đưa Diệp Tân đến làm quen môi trường trước. Cách Trương.